Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2005, góc truyện audio.com. Trầm Mộc bày tại trước bàn sách ngồi xuống. Lão phu tử bắt đầu giảng bài. Rất nhàm chán, Sở Ân đại nhân nói còn muốn nhàm chán. Cô bắt đầu thần du. Dư Quang thoáng nhìn cửa sau có cái học sinh lén lút tiến đến. Ngước mắt tiến đụng vào trong mắt cô. Không khỏi mắt ngang mắt dọc. Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt, cái học sinh kia tựa hồ là sợ cái phu tử này. Ngồi xuống vụng trộm tới, cô phát hiện cái học sinh này dĩ nhiên là ngồi ở bên cạnh cô. Tránh ra, ta muốn đi vào, đối phương thoạt nhìn bất quá bộ dáng 7-8 tuổi, nhưng lại vênh váo hung hăng cực kỳ. Sai xử cô đến không khách khí chút nào, Trầm Mộc Bạch giả bộ như không nghe thấy. Cái học sinh này dặn. Người biết bản công tử là ai chăng? Còn chưa cút ra, cô chậm rãi nói, ta không, liền không, công tử nhà họ Triệu. Hắn ta không thể tin, ngươi lại dám ngỗ nghịch bản công tử. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, công tử nhà họ Triệu ra mặt co quắp xuống. Vừa định nổi giận, liền nghe được một đường thanh âm già nua vang lên. Triệu công tử, ngươi hôm nay vì sao đến trễ? Triệu công tử ẩn nhẫn xuống. Không tình nguyện xoay người nói, phu tử, học sinh hôm nay đột nhiên đau bụng, liền tới hơi trễ, lão phu tử có thể không ăn cái bộ này, đánh tay áo xuống nói, ra ngoài đứng nửa canh giờ, công tử nhà họ Triệu giận không kềm được, hung hăng trừng mắt về phía tiểu công tử da trắng sạch sẽ động lòng người. Triệu công tử ở trong lòng âm thầm nhớ một khoản, chờ xem, lão phu tử con mắt cũng không hề tốt đẹp gì. Dù sao đã có tuổi, nhưng phía dưới xảy ra chuyện gì vẫn là biết được, ông thỉnh thoảng liền nhìn lên một cái, Trầm Mộc Bạch xem như học sinh mới, tự nhiên là phải bị hỏi lên mấy vấn đề, miệng câu ngọt, liền xem như không biết, cũng sẽ không giả bộ như biết, bộ dáng nghiêm túc cần cù chăm chỉ để cho lão phu tử sinh lòng hảo cảm. Trên thực tế, cô rất buồn ngủ rất muốn ngủ, thế là tâm thần khẽ động. Ngày bình thường bị buộc học kỹ năng vẽ tranh có đất dụng võ. Mặc dù không tinh xảo, qua loa, nhưng ứng phó lão phu tử vẫn là có thể. Cầm mí mắt hai con mắt hướng nơi đó vừa kề sát. Buồn ngủ lên, thỉnh thoảng gật đầu, nhìn xem thật đúng là giống một chuyện. Triệu công tử trợn mắt hốc mồm nhìn tiểu công tử bên cạnh không biết là làm thế nào đến. Vậy mà cứ để người nhìn không ra. Hắn ta ghen ghét, thù này không báo, cái kia đợi khi nào? Thế là nhấc tay, một mặt phẫn hận, phu tử, có người đang lường gạt người. Lão phu tử quay đầu, nhìn thấy là hắn ta. Chấm, người nào? Triệu công tử đem nói ra. Nghĩa chính ngôn từ nói. Nếu không phải ta ở bên cạnh, lão phu tử chỉ sợ bị hắn một mực lừa gạt xuống dưới. Lão phu tử đi xuống. Nhìn tiểu công tử bên cạnh một chút, lại nhìn bàn đọc sách một chút, sau đó quay mặt, mặt mũi không vui, vân vân một phen, tóm lại chính là loại hình ngươi không đi học thật tốt còn làm ra sự cố hôm nay ta liền muốn đi chỗ ở của ngươi. Triệu công tử một mặt biệt khuất, rõ ràng chính là thấy được, nhưng vì sao đối phương sẽ không chút nào lộ ra chân ngựa. Thế là tan học về sau, hắn ta ở trên cao nhìn xuống. Người nếu là giúp bản công tử cũng họa một họa, bản công tử liền không so đo chuyện sáng nay. Trầm Mộc Bạch mặc kệ hắn ta, Triệu công tử giận, nhiều lần bị khiêu chiến. Hắn ta thật coi lên cơn giận dữ, thế là đi tìm huynh đệ kết bái. Các ngươi giúp ta giáo huấn một người, hôm nay bản công tử muốn để hắn hối hận đi tới thư viện nơi này. Tốt nhất đánh hắn nửa chết nửa sống. Người nào, huynh đệ kết bái hỏi. Triệu công tử duỗi ngón tay ra, chính là hắn, huynh đệ kết bái theo ánh mắt của hắn ta nhìn lại. Cũng giận, ngươi vậy mà muốn đánh tứ đệ của ta, Tân Tam công tử ngủ được mơ mơ màng màng, nghe nói như thế cũng tỉnh, người nào muốn đánh tứ đệ, Triệu công tử, Tân nhị công tử trừng mắt dọc, chấm, được, Triệu lão nhị, ngươi vậy mà muốn đối với tứ đệ của ta động thủ. Nhìn ta không đem ngươi đánh mẹ cũng không nhận ra, Tân Tam công tử cũng bất mãn nhìn Triệu công tử một cái. Ngươi vì sao muốn đánh tứ đệ của ta? Triệu công tử, nói xong thư viện tam kết nghĩa đâu? Cách chương.